Trọng sinh em đã yêu anh. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lục Nghi An tỉnh dậy thì cũng đã hơn 6 giờ tối. Lúc làm xong anh cũng đã tắm cho cô luôn rồi. Còn tốt bụng mặc lại quần áo. Nhưng, Lục Nghi An đảo mắt một vòng nhìn xung quanh không thấy anh. Cô đoán anh ở ngoài rồi. Cô mang dép đi xuống nhà. Em dậy rồi à? Từ Khiêm thấy cô bước từ cầu thang đi xuống. Anh đi lại ôm hông cô. Thân mật hôn cô một cái vào môi. Vâng, em nấu cơm cái nha. Được, anh vào giúp em. Cùng nhau ăn thì anh cũng có trách nhiệm cùng cô nấu cơm. Chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào này. Bởi vì Từ Khiêm không áp đặt tất cả cho cô. Anh luôn cho cô sự tự do mà cô yêu thích. Cô để anh chặt sườn dê. Còn mình thì cắt rau củ. Từ Khiêm có bao giờ vào bếp đâu. Cho nên sao anh biết cách chặt sườn được. Anh nhìn mảng sườn to lớn. Rồi lại nhìn Nghi An. Thấy cô cặm cụi cắt rau của anh cũng không hỏi. Nhưng không hỏi thì không được. Bé An An, sườn này cắt sao em? Lớn hay nhỏ? Bao nhiêu cm là được vậy bé? Anh giơ mảng sườn lên hỏi cô. Hả? Nghi An quay đầu. Nhìn mảng sườn, cô cũng có biết đâu. Nhưng thấy trên mạng người ta dạy là bằng một gan tay. Hay anh cắt ra khoảng một gan tay của em đi? Được. Từ Khiêm không chút do dự gật đầu. Chuyện nhỏ thôi mà. Nghi An cắt rau củ thành những sợi dài vừa ăn, đủ màu sắc, tiếp đó cô cắt khổ qua thành những lát tròn mỏng để xào với trứng. Còn lại thì cô nhồi thịt để nấu cho Từ Khiêm ăn. Ý, không có nấm mèo. Cô định trộn nấm mèo lại nhưng quên mua rồi. Anh chạy đi mua giúp em đi anh. Được, Từ Khiêm đã chặt xong sườn thì đưa cho cô ướp gia vị. Còn anh thì lấy ví tiền đi mua nấm mèo. Người đàn ông kim cương triệu đô như anh cũng phải có một ngày bị vợ sai đi mua nấm mèo. Một hợp đồng anh ký chắc mua được cả cái tòa nhà luôn rồi. Nhưng không đâu, anh bỏ qua tất cả mọi thứ. Ở bên cô mà nghe cô sai bảo, đi chợ hay thậm chí mua đồ gia dụng. Giờ đây anh không phải là ông chủ ký hợp đồng giỏi giang gì cả. Chỉ là một ông chồng gương mẫu đi mua nấm mèo về cho vợ nhồi thịt để ăn cơm mà thôi. Từ Khiêm lái xe vào một siêu thị mini gần nhà rồi đi tìm nấm mèo. Anh dạo một vòng nhưng không tìm được, thế là bắt ngay một nhân viên ở đó anh hỏi. Thì được chỉ vào một khu. Anh lấy một gói nấm mèo khô nhưng sợ không đủ thế là mua hai gói. Lúc này có một người gọi anh. Từ Khiêm, một giọng nói trong trẻo vang lên và đi lại gần anh. Đúng là anh rồi. Cô gái khoảng 28-29 tuổi. Ăn mặc trẻ trung, cô ta mặc một chân váy đen đến đầu gối và một chiếc áo sơ mi thêm một áo thoát ra. Trời nay trở lạnh nên cô ta mang thêm một đôi bốt đến đầu gối. Làm tăng thêm vẻ ngoài xinh đẹp đó. Anh không trả lời cô ta. Chỉ cảm thấy hơi quen thôi nhưng anh cũng không nói gì. Định lướt qua mà đi luôn. Em Lạc Nhân đây. Khi đó chúng ta học cùng một khóa đại học đó. Cô ta cười nhẹ nhàng nhìn anh. Hơi vén tóc để thêm phần quyến rũ. Nhưng Từ Khiêm là ai chứ? Trong mắt anh chỉ có mỗi mình Nghi An mà thôi. Những người khác còn lại chỉ là những con ruồi bay lung tung thôi. Anh cũng nhớ ra rồi. Nhưng không ấn tượng gì mấy. Thời học đại học lớp anh đúng là có một người tên Lạc Nhân. Khi đó cô giáo hình như xếp cô ta vào nhóm của anh. Nhưng mà không biết làm gì cả. Nên Từ Khiêm về sau không cho con gái vào nhóm nữa. Anh đi siêu thị à? Anh đi mua đồ ăn hả? Không lẽ đi chơi? Vào đây không mua đồ ăn thì vào đây chi chơi? Đúng là không biết trả lời sao luôn. Anh không muốn nói nhiều với cô gái này lắm. Chúng ta lâu lắm mới gặp anh. Đi uống một ly nước được không? Em mời anh. Cô ta cười. Xin lỗi. Vợ tôi đang ở nhà đợi tôi mua đồ về. Đi trước, Nghi An chắc đang nôn nóng anh về lắm đây. Cho nên anh phải tranh thủ về thôi. Để bé cưng đợi anh xót lắm chứ. Từ Khiêm đi lại tính tiền thì cô gái đó cũng đi theo anh. Anh có vợ khi nào thế? Sao không mời bạn học cũ vậy anh? Lạc Nhân không tin Từ Khiêm đã có vợ đâu. Cô ta nghe ngóng là anh vẫn còn độc thân mà. Sao bây giờ lại thành có vợ rồi? Đợi cô ấy đồng ý mới được. Từ Khiêm dịu dàng khi nhắc đến Nghi An. Lạc Nhân nhìn anh, tự nhiên bị ép ăn cơm chó à. Lúc này cô ta định nói thêm gì đó nhưng Từ Khiêm có điện thoại. Là Nghi An gọi anh. Anh nghe, anh đang đợi tính tiền nè bé. Anh, mua giúp em một gói băng vệ sinh đi anh. Nghi An nói, bà dì em đến rồi. Được, anh về nhanh thôi. Cô một tiếng rồi tắt máy. Từ Khiêm quay ngược lại gian hàng. Lạc Nhân tò mò nên đi theo. Thấy Từ Khiêm dừng lại một gian hàng toàn là băng vệ sinh. Lạc Nhân không biết nói gì luôn. Đàn ông này tính tình lạnh nhạt nhưng cô nghe ra được anh rất cưng chiều bạn gái mình. Người đàn ông như anh đây có được bao nhiêu người? Chỉ cần mới nghe nói bạn gái tới kỳ là lập tức chạy biến đi nơi khác rồi. Nói gì đứng lại nơi này lựa chọn. Lạc Nhân nhìn anh lựa chọn hết gói này đến gói khác. Còn đọc kỹ thành phần nữa. Cô ta nhíu mày không vui. Chỉ ước gì người con gái được anh chăm sóc. Được lo lắng quan tâm chính là cô mà thôi. Điều đó làm cho cô ta thêm phần ganh tị và ghen ghét. Từ Khiêm nhớ lần trước cô sử dụng một gói băng nào đó mà không được thoải mái. Nên anh phải xem kỹ mắt một chút cũng không sao. Bé cưng thoải mái là được. Ưu tiên cho bé cưng nhà anh chứ. Từ Khiêm lấy một số gói đủ từ hàng ngày. Loại bình thường và có cả ban đêm. Anh thấy gian hàng bên cạnh có đủ các loại bao cao su. Không hề suy nghĩ chút nào. Anh lấy mỗi loại một hộp. Rồi không hề đỏ mặt khoan khai bước đi. Lạc Nhân thấy vậy càng thêm ngưỡng mộ cô gái được Từ Khiêm cưng chiều. Nhìn cách anh lấy bao cao su thôi cũng đủ khiến cho cô ta mê mẩn anh. Khi anh lại quầy tính tiền thì cô nhân viên thấy anh thì đỏ cả mặt. Đẹp trai quá đi thôi. Đã vậy còn men lì nữa. Anh có điện thoại, cho nên một tay nghe điện thoại và một tay còn lại để từng món đồ lên bàn tính tiền. Cô nhân viên thấy anh mua toàn băng vệ sinh với bao cao su không thì lại càng thêm đỏ mặt. Sai lớn nhất nữa chứ. Đúng là cao phú soái mà. Cao phú soái là cao lớn, nhà giàu và đẹp trai. Mai tôi sẽ đến công ty. Hợp đồng đó cứ để đó đi. Tạm thời không gấp, mà cũng không được. Mai có thể tôi sẽ nghĩ phép nữa. Tôi tự cho mình nghĩ không được à, bạn gái tôi không được khỏe. Tôi ở nhà chăm. Vậy nhé, vợ mình thì mình xót. Nghi An mỗi lần đến kỳ là sẽ rất đau bụng. Đã vậy còn hay cáu gắt với anh. Nhưng lần này cô đến sớm hơn 2 ngày thì phải. Từ Khiêm cũng hơi lo lắng. Kinh nguyệt không đều nhỉ. Chuyện này anh phải đưa cô đi xem phụ khoa mới được. Anh vẫn không yên tâm chuyện này cho lắm. Nhưng, mấu chốt là, hiện tại cô đến kỳ là anh phải cấm dục mấy hôm rồi. Hai, Từ Khiêm thở dài, nhịn thôi vậy, đợi bé cưng hết rồi anh lại được làm. Của quý khách là hết 1.600.000. Thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ, quẹt thẻ. Từ Khiêm lấy ra một chiếc thẻ. Khi thanh toán xong anh cầm 2-3 túi đồ rồi đi về. Những vấn đề khác anh không hề quan tâm đến. Thậm chí càng không để ý đến Lạc Nhân đang nhìn anh đắm đuối. Anh về đến nhà thì Nghi An bước ra. Đau không em? Anh để đồ xuống hết ở sofa. Rồi bước đến xoa bụng cô. Không anh. Nghi An cười. Mới tới thôi à. Anh có mua nấm mèo không anh? Có. Anh lấy một túi và đưa cho cô một gói nấm mèo khô đã được cắt sợi sẵn. Nghi An cầm lấy và đi vào bếp. À, anh để băng vệ sinh vào phòng ngủ giúp em đi. Khi nãy còn 1-2 miếng nên em mới kêu anh mua luôn. Được, Từ Khiêm cầm lấy và đem lên phòng ngủ. Anh cho tất cả băng vệ sinh vào trong một hộc tủ nhỏ. Và bao kép su thì anh để trong nhà tắm một hộp. Trên đầu giường một hộp. Một hộp anh để ở ban công. Và ở phòng khách một hộp. Thậm chí anh còn để ở nhà bếp nữa. Nghi An thấy anh cầm bao cao su thì vẫn đỏ mặt. Cái anh này, hết bao rồi, nên sẵn dịp anh mua luôn. Anh vừa dọn chén vừa nói. Vâng, họ vẫn còn trẻ lại sung sức cho nên phòng ngừa vẫn tốt hơn. Đợi chúng ta muốn có con, sẽ không cần bao nữa nhé. Từ Khiêm nói, đeo bao anh không thấy thoải mái. Cho nên vào những kỳ an toàn anh đều không đeo bao. Bắn tất cả tinh hoa của mình vào trong cô. Được à, Nghi An gật đầu, đợi em ra trường nhé. Không sao, họ đã ở chung với nhau, cho nên những vấn đề riêng tư ân ái luôn nói rất rõ cho đối phương biết. Thậm chí vào những lúc buổi sáng, cô mặc một chiếc váy ngủ, mơ màng đi vệ sinh thì anh cũng đang đứng giải quyết. Cả hai chỉ nhìn nhau rồi cười. Họ rất thoải mái trong chuyện này. Dù sao thấy cũng đã thấy rồi. Có gì đâu mà phải ngại. Khi đồ ăn đã xong thì cả hai ngồi vào bàn ăn. Anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống của anh trước đây. Nghi An vừa ăn vừa chăm chú nghe anh nói. Có khi cô gật đầu phụ họa rồi vài tiếng. Ở bên cô Từ Khiêm thấy vô cùng thoải mái và yên tĩnh. Trước đây cuộc sống của anh khá vô vị nhưng từ khi cô bước vào cuộc đời anh, thì nó đã bước sang một trang mới. Cô quá tốt đẹp, khiến anh luôn dành những thứ gì tốt nhất và đẹp nhất dành cho cô. Họ sống chung với nhau. Ngoài chuyện tình dục ra họ còn có tình yêu. Đôi lúc họ sẽ không làn, chỉ đơn thuần ôm nhau nằm ngủ, rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống này, để cho cuộc sống thêm phần vui thú. Ăn cơm xong, Từ Khiêm rửa chén còn Nghi An thì lau bàn và cắt một dĩa trái cây gồm có táo, dưa hấu, lê, và một ít dâu tây. Toàn là những trái cây họ thích, đặc biệt là trái lê thì Nghi An rất thích, còn Từ Khiêm thì thích ăn táo. Cho nên tủ lạnh nhà họ luôn luôn có hai loại trái cây ấy. Những trái khác thì bổ sung qua lại, mai em có lịch học không em? Anh ôm cô vào lòng đút cho cô một miếng lê anh hỏi. Có anh, mà chưa em mới đi. Nghi An ngồi ở sofa ăn trái cây anh đút. Anh bận gì hả? Không hẳn, anh có cuộc họp với đối tác. Khoảng 9 giờ anh đi. Mai anh đưa em đi học rồi anh đến công ty luôn. Vâng, vậy mai em về ký túc xá ở nhé. Không được, em tới kỳ hay đau bụng. Anh không yên tâm, ở bên anh vẫn tốt hơn. Từ Khiêm nói, vậy cũng được, Nghi An cười, cô gác chân lên đùi anh, Từ Khiêm liền hiểu ý mát xa chân cho cô, rồi vén váy cô lên giúp cô xoa bụng, một loạt động tác không hề mang về tình dục. Nghi An mặc một chiếc váy hoa, cho nên khi anh vén lên thì quần lót màu hồng liền lộ ra. Những ngày này với đi học hay đi ra ngoài đường thì em mặc đồ lót được, chứ ở nhà đừng mặc, không tốt. Vâng. Em biết rồi, ngồi nói chuyện một lúc thì cô buồn ngủ, cho nên cả hai lên phòng, nhưng mới 9 giờ hơn một chút, Từ Khiêm vẫn chưa muốn ngủ, nhưng mà cô gái nằm bên anh đã ngủ rồi. Anh lướt xem tin tức vừa ôm cô, tiếng thở đều đều của cô làm anh thấy yên tĩnh hơn. Lúc này trang mạng Facebook của anh hiện ra một lời mời kết bạn, tên là Lạc Nhân, Từ Khiêm không chút suy nghĩ liền xóa đi. Ngồi một lúc anh cũng đi ngủ. Một ngày cứ thế trôi qua. Cách chương.